sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 69, Tiểu Bạch bán táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, tình hình của nhà ông Trần cứ gọi là toang, luôn ấy, chỉ có mỗi thằng con trai Trần Viễn Minh là tạm yên ổn. Hôm đó, Trần Viễn Minh về nhà có việc, chứ bình thường nó toàn ở trường. Mấy hôm nay nó cũng rén lắm, nhưng thấy không ai lôi thông tin của mình lên mạng thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, đang giờ ra chơi, thằng Trịnh Nguyên Khải, vốn chẳng ưa gì nó, lượn đến, mặt mũi đầy vẻ cà khịa. Ê Minh, nhà mày mở lò mổ chó à, chuyên bán thịt chó đúng không? Cái gì cơ, mày ăn nói linh tinh gì đấy? Bố tao làm ăn buôn bán đàng hoàng nhé. Trần Viễn Minh thấy mấy đứa bạn nhìn mình kiểu kỳ thị, thoáng giật mình, nhưng nghĩ bụng, trên mạng có ai biết mình đâu. Cứ chối là xong, cái tin tức trên đài truyền hình Dung Đài ấy, tao xem đi xem lại mấy lần rồi. Cái nhà đấy, với cái ảnh nhà mày đăng trên Facebook, đến cái cây cũng y chang vị trí luôn. Đừng có mà chối, đúng là kẻ thù luôn là người soi mói mình kỹ nhất mà. Hồi đầu năm học, hai đứa này có xích mích tí tẹo, từ đó cứ nhìn nhau là ngứa mắt. Giờ Trịnh Nguyên Khải có cơ hội dìm hàng đối phương, sao mà bỏ qua dễ dàng được. Mấy đứa bạn tò mò lôi điện thoại ra, tìm cái ảnh nhà Trần Viễn Minh, rồi so với cái nhà trong video, đúng là giống nhau thật. Thế là ánh mắt của mọi người nhìn Trần Viễn Minh khác hẳn. Không cần quay lại, Trần Viễn Minh cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, mặt đỏ như gấc, thảo nào, mấy con chó trong trường cứ thấy nó là né xa, chắc ngửi thấy mùi thịt chó trên người nó. Nó còn giả vờ bảo chó không thích nó. Ghê tởm, Trần Viễn Minh không chịu nổi nữa, vớ lấy cặp sách lao ra khỏi lớp. Thừa lúc bảo vệ không để ý thì chuồn khỏi trường. Nó lang thang cả chục phút, rồi mò đến bệnh viện nơi bố nó nằm. Vừa đến cửa phòng bệnh, nó đã nghe thấy tiếng mẹ nó than vãn với bố nó. Có mỗi mấy con chó thôi mà, lũ điên đấy làm quá lên. Tưởng chó là bố chúng nó chắc, đúng là xui xẻo. Thôi, bớt nói lại đi, ông Trần mấy hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Làm dân buôn bán mà bị cả thành phố soi mói, đúng là thảm họa. Cứ nhịn đi, rồi người ta cũng quên thôi. Lúc đấy mình làm ăn lại, cẩn thận hơn là được. Làm cái gì mà làm, cả cái thành phố này biết nhà mình làm gì rồi. Ra đường còn sợ bị chó cắn nữa đấy. Trần Viễn Minh tức giận xông vào phòng, trút hết bực tức lên bố mẹ. Viễn Minh, sao con lại đến đây? Giờ này con phải ở trường chứ. Bà Trần ngạc nhiên khi thấy con trai ở bệnh viện. Học cái gì mà học? Cả trường biết nhà mình làm gì rồi. Con còn mặt mũi nào mà đến trường nữa? Con bé kia nói đúng đấy. Bố con chắc chắn phải đi tù. Nhà có tiền án thì sau này con kiếm việc gì cho tử tế được. Thôi thì con đi làm công luôn cho rồi. Trần Viễn Minh chán nản nói. Ăn nói vớ vẩn, bố con không có đi tù đâu. Đừng có nghe con bé kia nói bậy. Bà Trần có mỗi thằng con trai, ngày nào cũng mong con thành long thành phượng, làm sao chấp nhận được chuyện con bỏ học đi làm công. Mẹ đừng có lừa con nữa. Mấy ông công an ngoài kia kìa, chẳng phải đang canh bố đấy sao? Ngoài hành lang toàn người mặc cảnh phục, ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn vào phòng bệnh. Bà Trần cứng họng, bà cũng hỏi thăm mấy người quen rồi. Kết luận cũng giống như lời Lục Nịnh nói. Vậy con muốn thế nào? Ông Trần bị thương nặng, giọng nói yếu ớt, chẳng còn khí thế như trước. Con không chịu nổi ở trường nữa. Con muốn chuyển trường. Trần Viễn Minh biết, nếu còn ở lại trường, Trịnh Nguyên Khải sẽ còn cà khịa nó dài dài. Nghĩ đến cảnh đó là nó không chịu nổi. Bố à, nhìn bố bây giờ đi. Hay là mình đổi nghề đi. Trần Viễn Minh xem được mấy cái video trả thù trên mạng, giờ về nhà cũng chẳng yên ổn được. Nó còn đọc được mấy cái bình luận đòi trả thù dã man nữa. Nó sợ lắm. Có thể mấy người kia chỉ nói cho vui, nhưng nó cứ ám ảnh mãi, đi đường còn sợ có ai đó đánh lén nó nữa. Bố mẹ ơi, con sợ lắm, dù sao cũng thương con. Được rồi, bố sẽ tìm trường nào xa xa cho con. Nếu con thi đậu đại học thì đi luôn. Đừng về thành phố Dung nữa. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Trần cũng không còn cứng đầu như trước. Mấy hôm nay nghe vợ than vãn, ông biết là dù mọi chuyện có yên ổn thì nhà ông cũng không thể sống yên ở thành phố Dung được nữa. Thôi thì trốn đi, rồi người ta cũng quên thôi. Sau này, nhà ông Trần vẫn thường xuyên có người dắt chó đến xem xét, đề phòng lò mổ lại hoạt động. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, nhưng Lục Nịnh không đi đại bản doanh vội, vì đơn hàng thức ăn cho mèo, chó bị giao trễ, phải chờ thêm chút nữa. Ăn sáng xong, Lục Nịnh dắt Lai Phúc đi dạo quanh khu nhà. Đến ngã tư, Lai Phúc đột nhiên kéo mạnh dây xích, khiến Lục Nịnh suýt ngã. Lai Phúc, Lục Nịnh tức giận quát. Gâu gâu, Lai Phúc nịnh nọt cọ cọ vào người Lục Nịnh, đuôi cụp xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Nịnh nịnh ơi, Lai Phúc sai rồi. Lục Nịnh đã dặn Lai Phúc bao nhiêu lần là không được kéo mạnh dây xích, nhưng nó thỉnh thoảng vẫn bị mấy thứ khác hấp dẫn, quên mất chủ nhân. Lần sau mà còn thế nữa thì đừng có mà nũng nịu. Lục Nịnh gõ nhẹ vào đầu con chó to, giọng điệu tuy nghiêm khắc nhưng lực tay rất nhẹ. Ẳng ẳng, Lai Phúc nghe thấy Lục Nịnh không trách nó nữa thì đuôi vẫy tít, vui vẻ hẳn lên. Gâu gâu gâu, mua táo không? Táo ngọt lắm đó. Vừa dạy dỗ Lai Phúc xong, Lục Nịnh nghe thấy tiếng chó sủa to, đi theo hướng tiếng sủa, đúng là hướng mà Lai Phúc muốn đi. Thế này thì rõ ràng rồi, Lai Phúc bị chó mới hấp dẫn. Con chó thu hút sự chú ý của Lai Phúc là một con chó ta màu trắng hiếm thấy, tai cụp màu vàng nhạt, mũi không đen như chó bình thường mà hơi hồng hồng, nhìn là biết chủ nhân chăm sóc nó rất tốt, lông mượt mà không bị ố vàng. Nhìn kỹ hơn, người đàn ông đang lục lọi đồ đạc trên chiếc xe tải cũ kỹ kia, chắc là chủ của nó. Lai Phúc rất muốn đến làm quen, nhưng sợ bị Lục Nịnh mắng vì tội kéo dây xích lúc nãy, nên chỉ dám nhìn chằm chằm. Lục Nịnh thấy Lai Phúc có vẻ thích con chó kia, mà cô cũng tò mò về con chó ta màu trắng này, nên đi đến xem sao. Gâu gâu gâu, mua táo không? Ngọt lắm đó. Con chó trắng thấy có người đến thì nhảy nhót vui mừng. Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng chó sủa thì vội vàng chạy đến, quát nhỏ một tiếng, bảo nó im lặng. Sau đó ông mới để ý đến Lục Nịnh, cười hiền lành nói, xin lỗi cô nhé, chó nhà tôi hơi nghịch, không cắn người đâu. Không sao đâu à, chó nhà tôi kéo tôi đến đây đấy. Chó của chú đẹp quá. Lục Nịnh thấy một con chó biết phụ chủ bán hàng, đúng là hiếm có. Ha ha, con Tiểu Bạch nhà tôi là hoa khôi của làng đấy. Nó tên Tiểu Bạch à? To thật, khung xương to, dáng dấp cũng đẹp. Hồi nhỏ nó trắng như cục bông ấy, quen gọi thế luôn. Lai Phúc sốt ruột muốn đến làm quen, nhưng Tiểu Bạch có vẻ không thích, quay sang cắn một cái vào tai Lai Phúc, tỏ vẻ cảnh cáo. Hai con chó đều bị xích, không gian hoạt động có hạn, cứ ngửi ngửi rồi trốn tránh, dây xích rối tung lên. Thôi nào, đừng có nhiệt tình quá thế, dọa nó sợ đấy. Lục Nịnh xoa xoa tai Lai Phúc, nhắc nhở nó bớt sỗ sàng lại, người ta mà không biết còn tưởng nó đang tán tỉnh người ta đấy. Gâu gâu, Tiểu Bạch nhìn Lục Nịnh, vẫy đuôi nhẹ một cái, lại hỏi, mua táo không? Trên thùng xe tải cũ kỹ chất đầy táo, táo to nhưng mẫu mã không đẹp lắm, quả nào cũng có vài vết nứt. Mua, Lục Nịnh cười với nó, rồi quay sang hỏi giá táo. 2 tệ 1 cân, 5 tệ 3 cân, mua nhiều còn bớt nữa. Người đàn ông bày hàng ở đây nãy giờ chỉ có mấy người già đến mua, người trẻ thấy táo xấu quá nên đi luôn. Nên khi Lục Nịnh đến, ông chỉ mải chơi với chó, không chào mời bán hàng, sợ Lục Nịnh chê táo xấu. Ông vội giải thích, táo nhà tôi trồng trên núi cao, vỏ xấu thôi, nhưng mọng nước, ăn giòn lắm, cô ăn thử đi. Nói rồi, ông lấy chai nước mang theo, rửa sạch quả táo, đưa cho Lục Nịnh, ăn không được thì không mua cũng không sao. Cứ thử đi, Lục Nịnh nhận lấy, cảm ơn một tiếng, cắn một miếng đưa cho Lai Phúc đang nhìn mình chằm chằm. Còn chảy cả nước miếng, rồi cô nhớ ra còn có người khác ở đây. Giải thích, chó nhà cháu thích ăn táo lắm, ở nhà cháu ăn một miếng, nó ăn một miếng. Trùng hợp quá, Tiểu Bạch nhà tôi cũng thích ăn táo. Mỗi lần đi hái táo trên núi, nó toàn tự đi tìm mấy quả rụng để ăn. Người đàn ông có vẻ không có cái kiểu suy nghĩ lãng phí thức ăn khi cho chó ăn trái cây. Lục Nịnh ăn thử mấy miếng, bỏ qua ở ngoài xấu xí. Táo này đúng là ngọt và mọng nước thật, giá cả lại rẻ hơn gấp đôi so với ở cửa hàng trái cây. Siêu thị, hàng ngon giá rẻ thế này, sao không mang ra chợ bán mà lại chạy đến gần trường trung học Dung Thành làm gì? Thấy Lục Nịnh thắc mắc, người đàn ông cười hiền lành. Nghe nói ở đây có trường học, tôi nghĩ học sinh sẽ mua, nên đến đây bán thử. Học sinh bây giờ là con cưng của gia đình, ăn uống toàn được chuẩn bị sẵn, không như trẻ con ngày xưa, có chút tiền lẻ là tự mua đồ ăn vặt. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy, người đàn ông này đúng là không nhanh nhạy lắm. Qua trò chuyện, Lục Nịnh biết người đàn ông này từ tỉnh Tần đến, cũng là lần đầu tiên chở táo ra ngoài bán. Trước đây có người đến thu mua táo ở làng tôi, nhưng năm nay giá cả không tốt. Hỏi mấy người chủ vựa thì họ bảo táo nhà tôi xấu quá, khó bán, nên không đến nữa. Tôi đành thuê xe chở táo đi bán thử xem sao. Xa thế ạ, mà chỉ có một mình chú thôi sao? Cách mấy tỉnh, giá cả rẻ thế này, chắc chỉ đủ tiền xăng xe. Không phải một mình, còn có Tiểu Bạch nữa. Tôi ngủ trên xe, có nó ở bên cạnh, tôi ngủ ngon lắm. Người đàn ông vỗ vỗ lưng Tiểu Bạch, cười mãn nguyện. Ban ngày tôi bán táo, muốn cho nó ngủ một chút mà nó không chịu, cứ đòi canh tôi. Lục Nịnh không nỡ từ chối ánh mắt mong chờ của con chó. Cháu mua 3 cân trước, nhưng chú đừng đi vội nhé, cháu lát nữa có thể sẽ mua thêm. Người đàn ông vui vẻ đồng ý, chọn mấy quả táo to đẹp mã. Lục Nịnh thấy cân điện tử gần 4 cân, nhưng ông vẫn tính tiền 3 cân. Trả tiền xong, Lục Nịnh dắt Lai Phúc đến nhà Doãn Bằng Hưng. Vào nhà vẫn thấy con đầu to nằm ườn ra đấy. Lục Nịnh đến mấy lần rồi, nó quen hơi cô, nên lần nào cô vào nó cũng chẳng thèm mở mắt. Chú Doãn ơi, con đến mượn xe điện à? Lục Nịnh gọi vọng vào nhà. Ừ, con đến sớm thế. Doãn Bằng Hưng bưng bát cháo ra. Cứ lấy xe đi, tối qua chú mới sạc đầy điện. Vâng ạ, con mua ít táo, ngọt lắm. Lục Nịnh chưa nói xong, đầu to đã nghe thấy mùi đồ ăn, đứng dậy chạy đến chỗ cô. Gâu gâu, táo kia, có táo kia. Cái đầu to xù xìa chồm đến, cái mũi ướt át quệt một vệt nước miếng lên mờ u bàn tay Lục Nịnh. Từ từ nào, đợi tao rửa đã. Lục Nịnh đẩy đầu to ra, tranh thủ vuốt về nó mấy cái. Chú Doãn ơi, dao gọt hoa quả ở đâu à? Con mượn chút, trong bếp, cái cán màu vàng ấy. Doãn Bằng Hưng lắc đầu, bó tay với cái con chó háu ăn này. Chỉ có đồ ăn mới đánh thức được nó thôi. Giờ nó béo lắm rồi đấy, cũng có cách mà chú. Chú mà nhẫn tâm một chút, dùng đồ ăn dụ nó chạy vài vòng, lâu dần nó cũng giảm cân thôi. Lục Nịnh gọt vỏ táo, rồi cầm miếng táo đi vòng quanh sân. Đầu to nhảy nhót theo sau. Lai Phúc có bạn chơi rồi nên không thèm ăn, chỉ đi theo đầu to ngửi ngửi. Còn đầu to chỉ mải đuổi theo Lục Nịnh để đòi ăn, chẳng thèm để ý đến Lai Phúc. Nửa quả táo dụ được hai con chó, chạy được hai vòng, Lục Nịnh mới cho đầu to ăn táo. Được ăn táo rồi, đầu to thở hồng hộc, kêu lên mấy tiếng, con người xấu xa. Lục Nịnh ơi, cách này chú thử rồi, nhưng chú chạy không nhanh bằng nó. Mấy lần trước vừa chạy được mấy bước là nó đã đè chú xuống rồi. Có lần nó còn đè lên người chú. Chú phải tốn bao nhiêu sức mới đẩy nó ra được. Suýt nữa thì gãy cả lưng. Doãn Bằng Hưng thử đủ mọi cách rồi. Nhưng đầu to quá nhanh và quá nặng. Nó toàn dùng sức mạnh để cướp đồ ăn. Nó thông minh thật đấy. Vậy lần nào con đến con cũng cho nó chạy bộ 2 vòng nhé. Đang nhai táo, đầu to không hề hay biết. Một đợt giảm cân kinh hoàng sắp đến. Cách chương.